Chương 909, đưa đi nơi nào? Diệp Vũ đứng ở trong hỗn độn, Khai Thiên đã không tiến thêm tấc nào nữa, Diệp Vũ rốt cục dừng lại, hắn ở trong hỗn độn mở ra một phương thiên địa, mặc dù có thế tạm thời đặt chân, nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, vùng thế giới này, nhiều nhất tồn tại mấy năm thời gian liền sẽ bị hỗn độn đồng hóa, đương nhiên, bị đồng hóa về sau, Diệp Vũ có thể tiếp tục khai thiên, thế nhưng là tiểu thiên địa bị hỗn độn thôn phệ, Sơn Hà xã tắc đồ liền không cách nào bổ sung năng lượng, từ từ tiêu hao. Cuối cùng vẫn muốn mài chết, có thế Diệp Vũ thiên địa nếu như bị đồng hóa, như vậy Sơn Hà xã tắc đồ đi nơi nào khôi phục. Lúc này Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đứng ở trong hỗn độn mở một phương trong tiểu thiên địa, vùng tiểu thiên địa này rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể thờ bọn hắn ẩn thân, không dùng đến một tháng liền có thể hoàn toàn bị hỗn độn thôn phệ. Đây cũng là Diệp Vũ tiết kiệm tự thân chi lực mở một cái tiểu thiên địa, kéo dài hơi tàn mà nói, mượn Sơn Hà xã tắc đồ cùng ta khai thiên chi năng, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Sống mấy chục năm trên trăm năm có lẽ có thể làm được, chỉ là, dạng này có ý nghĩa gì? Diệp Vũ rất muốn rời đi hỗn độn, trở lại một phương thế giới bên trong, chỉ là hắn căn bản không biết như thế nào rời đi hỗn độn, mà tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hỗn độn sôi trào, tối tăm mờ mịt hỗn độn tại quấy, Diệp Vũ mở một phương này nho nhỏ thiên địa trong nháy mắt sụp đổ, Diệp Vũ giật mình, không biết hỗn độn phát sinh biến cố gì, Thi Tĩnh Y nắm Diệp Vũ tay, cũng nhìn xem bốc lên không tiếc hỗn độn. Ánh mắt tập trung đến một phương hướng, bởi vì nàng nhìn thấy nơi đó bốc lên quang mang, không sai, trong hỗn độn bốc lên ánh sáng, theo lý thuyết, trong hỗn độn không thể nào, nhưng là xuất hiện, tia sáng này chiếu rọi mà đến, Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ đều có thể nhìn thấy hỗn độn tựa hồ chia hai bên, một con đường xuất hiện, liền như là tại dưới biển sâu, đột nhiên trình độ mở ra hai bên, xuất hiện một con đường, trọng yếu nhất chính là, trên con đường này, đi ra một người, một nữ tử, nàng có dáng người ma quỷ, như thiên nga cổ, eo thon tinh tế, chân dài thẳng tắp, dáng dấp yểu điệu, gót sen uyển chuyển, chậm rãi đến, cặp kia chân ngọc trắng nõn như ngọc, như ẩn như hiện, lại chưa kịp dày, đẹp đẽ đến hoàng mỹ. Thi Tĩnh Y nhìn về phía mặt của đối phương, phát hiện mặt của nàng che một tầng mê vụ, không nhìn rõ ràng, nhưng là liền xem như không nhìn thấy mặt của nàng, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Một người có thể ở trong hỗn độn hành tẩu, để hỗn độn vì đó nhường đường, đây là như thế nào thực lực, cấm kỵ cường giả sao? Trọng yếu nhất chính là người này bọn hắn gặp qua, là nàng. Diệp Vũ đồng dạng lại sững sờ, chưa từng sẽ ở trong hỗn độn nhìn thấy nàng. Diệp Vũ ban đầu ở ma phần hắc hải gặp qua nàng, lúc trước vì đào mệnh, còn hứa hẹn vì nàng tìm người, mặc dù đến bây giờ Diệp Vũ cũng không biết tìm ai. Nữ tử tự hồ chính là tìm đến Diệp Vũ, nàng đi tới Diệp Vũ trước mặt, sau đó tại Diệp Vũ trước mặt đứng vững, cánh tay vung lên, lập tức hỗn độn ầm ầm mà động, phong hỏa lôi điện bộc phát, tại bọn hắn bốn phía, chớp mắt liền mở ra một phương thiên địa, vùng thế giới này không lớn, cũng liền mấy chục cây số, nhưng nhất tay liền có thể khai thiên tích địa năng lực, để Diệp Vũ hải nhiên không gì sánh được, đây tuyệt đối là một vị cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ tê cả da đầu, không ngờ tới lúc trước ở trong hắc hải đụng phải cái này tuyệt đại gia nhân sẽ là một vị cấm kỵ cường giả. Nữ tử cách Diệp Vũ rất gần, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng là Diệp Vũ cảm giác được đối phương tại sáng trực theo dõi hắn. Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y nắm thật chặt Diệp Vũ tay, nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở hắc hải đáp ứng nữ nhân này vì nàng tìm người sự tình, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, vị này cấm kỵ cường giả là đã tìm tới cửa, đây là lúc trước Diệp Vũ kết nhân quả này làm sao bây giờ, cấm kỵ cường giả cũng không tìm tới người, Diệp Vũ có thể tìm tới, nữ tử đến nơi đây, không nói lời nào, hay là trực lăng lăng nhìn xem Diệp Vũ bị chầm chầm run rẩy, mà lúc này nữ tử mở miệng, dẫn ta đi gặp hắn, quả nhiên, Thi Tĩnh Y nắm lấy Diệp Vũ tay chặt hơn, tiền bối, ngươi muốn gặp ai, Diệp Vũ chỉ có thể hỏi, gặp ai, nữ tử mê mang, tự lẩm bẩm, ta muốn gặp ai, ta cũng không biết, ta cũng không biết, ta chỉ biết là muốn tìm hắn, ta muốn tìm hắn. Diệp Vũ gặp nữ tử này vẫn như cũ vẫn còn trong sự ngơ ngơ ngác ngác, mở miệng nói ra, tiền bối có thể hay không hơi cho một chút tin tức, dạng này ta cũng tốt tìm hắn. Nghe được Diệp Vũ mà nói, nữ tử nghĩ nghĩ, ngọc thủ vung lên, Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ thế mà không bị khống chế, trực tiếp rơi xuống tay của cô gái bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ rơi xuống trong tay nàng về sau, nữ tử trong tay bắn ra một đạo hào quang bảy màu. Đạo tia sáng này quán thâu đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, tại đạo tia sáng này quán thâu đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, bản vẽ này bỗng kịch biến, hình trong nháy mắt biến mất, tại Diệp Vũ đám người dưới chân, trực tiếp hóa thành liên miên Sơn Hà, bao la hùng vĩ không gì sánh được, trung động lòng người, không sai, Sơn Hà hoàn toàn hiển hiện, đây chính là một phương Sơn Hà xã tắc, mà không phải một bức tranh, nhìn xem Sơn Hà xã tắc hiển hiện, nữ tử lại ngón tay một chút, phía dưới Sơn Hà hóa thành một đạo cầu vồng, thất thải lộng lẫy, tòa này cầu vồng bên trong Sơn Hà ở trong đó lưu động, bao la hùng vĩ đến cực điểm, rung động lòng người, đây mới thật sự là Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến trước đó gặp Sơn Hà xã tắc đồ bên trên vết tích đều hiển hiện, còn tưởng rằng chính là hoàn toàn khôi phục, nguyên lai đây mới thật sự là Sơn Hà xã tắc đồ. Thế nhưng là, nữ tử làm xong những này còn chưa đủ, nàng lần nữa tay vung, tạo hóa quyết một quyển này kim thư xuất hiện, kim thư tại tay của cô gái bên trong, đột nhiên hòa tan giống như, biến thành giọt giọt chất lỏng, trực tiếp dung nhập vào Sơn Hà xã tắc đồ biến thành cầu vồng bên trong. Lập tức cái này thất thải cầu vồng bên trong, có mạ vàng lấp lóe. Diệp Vũ không biết nữ tử này đang làm cái gì, thế nhưng là nữ tử vẫn còn không có dừng lại. Ngón tay của nàng đột nhiên đổ máu, huyết dịch cũng lưu động đến cầu vồng bên trong. Cùng lúc đó, cầu vồng thế mà nhóm lửa đứng lên. Không sai, cầu vồng thế mà đốt lên, thiêu đốt gặp có thể nhìn thấy thiên địa tinh hà tại cấp tốc diễn hóa. Mà như vậy thời điểm, nữ tử tay dắt qua Diệp Vũ tay, Diệp Vũ cảm giác được kiều nhuyễn, nhưng là rất nhanh liền tê rần. Lập tức Diệp Vũ cảm giác được chính mình phá vỡ một đường vết rách, sau đó máu của mình cùng nàng huyết dịch giao hòa đến cùng một chỗ nhỏ giọt Sơn Hà xã tắc đồ biến thành cầu vồng bên trong. Diệp Vũ chui vào trong đó, Sơn Hà xã tắc đồ bộc phát lưu kim quang mang, cái này lưu kim quang mang đem Diệp Vũ cùng nữ tử bao khỏa ở trong đó, chỉ là lưu kim quang mang chạm đến nữ tử, liền như là đụng phải xà hạt một dạng, nhanh chóng tiêu tán. Kể từ đó, lưu kim quang mang cũng chỉ là bao vây lấy Diệp Vũ một người. Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ còn nghi hoặc một màn này, nhưng là sau một khắc, Thi Tĩnh Y liền thấy Diệp Vũ bị quang mang bao lấy, mà cầu vồng cũng hóa thành một đạo hồng quang. Đạo này hồng quang khó có thể tưởng tượng, vượt qua hỗn độn, ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, Diệp Vũ trong chớp mắt cũng không biết đến nơi nào, nhanh Thi Tĩnh Y đều không có kịp phản ứng. Lúc này Diệp Vũ bị cầu vồng bao lấy, đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Sơn Hà xã tắc đồ một chút truyền thuyết, Sơn Hà xã tắc đồ có vượt qua thiên địa tinh hà chi năng, nàng muốn làm gì? Đem chính mình đưa đến đi đâu? 123 truyện.com